mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194 ngụy trang vào thành. Khi bọn hắn đi vào thủ đô căn cứ thời điểm, thiên đã không sai biệt lắm toàn đen, nhưng mà thủ đô căn cứ ngoại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thành lâu thủ vệ đối mỗi một cái tiến vào thủ đô căn cứ người đều tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Căn cứ tuần tra đội càng là mỗi cách 10 phút liền trải qua một lần. Có thể nói là phòng vệ thập phần nghiêm ngặt, nữ phượng toàn văn tự vô quảng cáo các ngươi nơi này ngày thường chính là như vậy thủ vệ nghiêm ngặt. Vẫn là lâm thời chuyển biến, thân là một người đủ tư cách quân nhân. Sở Tử Khiên lập tức cảnh giác hỏi ta cũng không. Hồ Lỗi trong mắt xoay chuyển, đang muốn nói gì, nhưng là khắp nơi nhìn đến Sở Tử Khiên trong mắt hiện lên kia mà tàn khốc. Hắn lập tức nuốt nước miếng trả lời nói, hẳn là lâm thời chuyển biến, ngày thường cũng không có phòng bị như vậy nghiêm ngặt. Nghe vậy, Sở Tử Khiên bọn người hơi nhăn lại mày, thủ đô căn cứ đột nhiên giới nghiêm, nhất định là có nguyên nhân, dựa theo Hồ Lỗi công đạo. Bọn họ rời đi căn cứ thời điểm chưa giới nghiêm, trở về thời điểm lại biến thành loại này bộ dáng, có thể thấy được căn cứ nhất định là thu được thượng cấp mệnh lệnh mới có thể như thế hành sự, có. Lẽ là vì Trung Hồng bọn họ đã trở lại, việc đã đến nước này. Bọn họ cần thiết muốn tự hỏi nhất hư tình huống, mọi người thâm chấp nhận. Ở bọn họ xem ra cũng chỉ có loại này khả năng tính lớn nhất. Vì Trung Hồng Hoa như vậy đại công phu ám toán bọn họ. Chính là vì ngăn cản bọn họ tiến vào thủ đô căn cứ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nói không chừng Vì Trung Hồng sẽ cho thủ vệ bọn họ miêu tả. Thậm chí là bức họa hoặc là ảnh chụp. Cái này vô sỉ ra hỏa nhưng không có gì sự là hắn làm không được, ta có thể đi cho các ngươi tìm. Hiểu một chút tin tức. Tia thủ cửa thành đội trưởng chính là ta lão đại. Hồ Lỗi vội không ngừng nói, tất cả mọi người cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Tên ngốc này chẳng lẽ cho rằng bọn họ đều là ngốc tử sao? Phóng hắn trở về tìm hiểu tin tức, kia cùng thả hổ về rừng có cái gì khác nhau? Làm ta đi thôi, đột nhiên, trong xe vang lên một cái thanh thúy mềm mại thanh âm. Thế nhưng là Đường Ngọc Vi Trung Hồng gặp qua ngươi. Nhất định sẽ làm bọn họ cẩn thận kiểm tra tiểu hài tử, như vậy là được. Đường Ngọc phát động kỹ năng, thận ảnh huyễn kính, lại biến thành thành niên nam tử bộ dáng, xem nhẹ rớt hắn há mồm khi thiếu kia hai viên nha. Thật sự xem như một quả hàng thật giá thật xoái tiểu hỏa, hành. Vậy ngươi đi thôi, chúng ta ở bên ngoài chờ tin tức của ngươi, Sở Tử Khiên trầm ngâm sau một lúc lâu. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng Đường Ngọc chỉ là một cái tiểu hài tử, nhưng ở trải qua quá như vậy nhiều chuyện tình lúc sau. Hắn tâm trí rõ ràng đã vượt qua cùng tuổi hài tử quá nhiều, được đến Sở Tử Khiên cho phép. Đường Ngọc biết đây là đối chính mình năng lực tán thành. Hắn lập tức mặt mày hớn hở lên, trên má lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Thoạt nhìn đặc biệt đơn thuần đáng yêu, Đường Ngọc mặc vào cũ nát áo khoác. Trang điểm trưởng thành đồ bôn ba đi vào nơi này người sống sót bộ dáng sau. Nhảy xuống xe tử, đi nhanh hướng tới căn cứ đi đến. Đãi Đường Ngọc rời đi sau. Sở Tử Khiên đem tầm mắt đầu hướng về phía sau thùng xe chăn thượng kia bị đóng băng lên Lục Văn Ngạn. Hắn chỉ hy vọng Đường Ngọc này đi có thể hết thảy thuận lợi. Mau chóng tìm hiểu đến căn cứ nội tình huống, làm cho bọn họ nghĩ ra càng tốt đối sách vào thành, mỗi bước ra một bước. Đường Ngọc liền ly căn cứ càng gần một bước, hắn trái tim nhảy như nổi trống, hắn theo bản năng mà muốn quay đầu lại đi xem hắn các đồng bạn. Chính là hắn nhịn xuống, hắn biết kế tiếp lộ, cần thiết từ chính hắn tới đi, nhiệm vụ này chỉ có hắn mới có thể hoàn thành, đi vào căn cứ cửa. Đường Ngọc không giấu vết gia nhập xếp hàng vào thành hàng ngũ. Chờ đến phiên hắn thời điểm, theo thường lệ cho hắn thử máu cũng xác nhận hắn không có bị cảm nhiễm sau. Thủ vệ nhóm lại đem hắn đưa tới mặt sau tiến hành càng tiến thêm một bước kiểm tra, ngươi tên là gì? Năm nay bao lớn, từ đâu tới đây, hay không dị năng giả. Ta kêu Đường, Đường Ngọc thiếu chút nữa liền đem tên của mình cấp nói ra. May mắn hắn phản ứng cực nhanh sửa lại khẩu. Ta kêu Đường Tiểu Bảo, năm nay 6, ách, ta là nói 26 tuổi, từ Lâm An Thành tới. Ta là dị năng giả, đề ra nghi vấn người của hắn theo sau lấy ra một chương giấy. Mặt trên rõ ràng họa vài người chân dung, nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, những cái đó thình lình chính là Tật Phong tiểu đội mọi người bức họa. Cũng không biết là người nào họa ra tới, thế nhưng có 8 phần tương tự. Cái kia thủ vệ cầm bức họa tỉ mỉ đối chiếu kiểm tra rồi một phen hắn bộ dạng. Thấy hắn cũng không phù hợp chỗ, liền cho đi, vào thành phí dụng giá cả xa xỉ. Đường Ngọc trên người cũng không có còn thừa tinh hạch, vì thế chỉ phải giao nộp một ít đồ ăn coi như vào thành phí. Đường Ngọc lại lén lấy ra một bao solder bánh quy, cùng kia thủ vệ lân la làm quen. Hy vọng từ hắn trong miệng được đến một ít về thủ đô căn cứ tin tức mới đến tân nhân đều sẽ hy vọng. Đối chính mình sắp gia nhập căn cứ có điều hiểu biết. Hiển nhiên cái này thủ vệ đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hắn nói đơn giản một chút thủ đô căn cứ tình huống. Cũng nhắc tới trong đó hỗn tạp phe phái. Lại im bặt không nhắc tới bọn họ chi gian tranh đấu. Nhưng là Đường Ngọc lợi dụng chính mình dị năng. Thực dễ dàng liền từ người này kia hiểu biết tới rồi càng thâm nhập tình huống. Giới nghiêm mệnh lệnh quả nhiên là thượng cấp hạ đạt, này phân thông báo bức họa cũng là từ thượng cấp hạ phát. Chỉ là này đó thủ vệ cũng không biết đến tột cùng là cái nào trưởng quan tuyên bố mệnh lệnh. Dù sao bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được, Đường Ngọc lại từ hắn kia dò xét được có quan hệ. Phái bảo thủ cùng phái cấp tiến chi gian quan hệ. Phái cấp tiến gần nhất động tác thường xuyên, phái bảo thủ đã trở nên càng ngày càng bị động, phỏng chừng không dùng được bao lâu. Thủ đô căn cứ chính quyền hệ thống đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất được đến chính mình. Yêu cầu tin tức sau, Đường Ngọc lại nói dối chính mình có cái bằng hữu từ trên núi ngã xuống. Không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân. Hắn lần này lại đây chính là hy vọng có thể tỉnh một vị bác sĩ tiến đến vì hắn tiến hành trị. Liệu, ha ha ha, tiểu ca, ngươi là ở nói giỡn sao? Bác sĩ sao có thể cùng ngươi ra khỏi thành? Ngươi lại không phải không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi chi bằng đi thuê chiếc xe, thỉnh người đem ngươi bằng hữu tiếp nhận tới hảo, đại ca. Ta mới đến, cũng không biết nên tìm ai hỗ trợ. Ngài xem có thể hay không giúp ta ngẫm lại biện pháp. Đường Ngọc nói lại lấy ra mấy cây giam bông nhét vào cái này thủ vệ trong tay. Ở cái này vật tư thiếu thốn thời đại, này đó thường lui tới nhất thường thấy ăn vặt, hiện tại đã biến thành hiếm lạ hóa. Loại này đóng gói hoàn chỉnh giam bông, giá trị xa xỉ, hắc hắc, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi ra nổi giá. Huynh đệ tuyệt đối cho ngươi thu phục. Đường Ngọc hiểu ý đem trên người tay nải toàn bộ nhét vào. Cái này thủ vệ trong tay, bên trong kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật, liền hai bình dinh dưỡng mau tuyến, mấy bao kẹo sữa cùng bánh quy, đây đều là hắn ăn vặt nhi, lúc này cũng bất chấp mặt khác, tất cả đều lấy đảm đương làm thù lao, hắc hắc. Xem chúng ta ca hai hợp ý. Huynh đệ liền cho ngươi hành cái phương tiện đi, kia thủ vệ cảm thấy mỹ mãn cùng bên cạnh người ta. Nói hai câu, theo sau liền có người khai một chiếc xe lại đây. Đây là chúng ta người một nhà, bồi ngươi đi đem ngươi bằng hữu tiếp nhận tới, bởi vì đối phương bằng hữu quăng ngã chặt đứt chân. Hành động khả năng không có phương tiện, cho nên này thủ vệ liền nhiều an bài vài người bồi hắn một khối đi. Không được liền trực tiếp đem người nâng lên xe, lại vận trở về, hết chương.